không cách nào hình dung đối với đạo cảnh đại năng. Gần như ngay khi bọn chúng vừa lên tiếng, thì đồng thời khuôn mặt to lớn do màn khói đen ngưng tụ kia chợt há to miệng, phun ra một cỗ cuồng phong màu đen. Cỗ cuồng phong màu đen này ẩn chứa lực lượng căn nguyên, rõ ràng chính là căn nguyên phong. Chỉ có điều trong đó còn dung nạp vô số hồn phách dữ tợn, phát ra tiếng gào khóc thê lương, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo vừa bước ra bước thứ 6, khí thế bạo phát, tay phải hắn bấm quyết, vùng lên như là một nhấc cả bầu trời. Căn nguyên thần hỏa, ầm một tiếng, mây đen khắp trời đều bị xua tan, không còn biển máu, không còn khói đen, không còn hồn phách, có chẳng chỉ là biển lửa quần quận vô tận, tạo thành lực lượng cuồng bạo nổ vang, khiến cho nhiệt độ thế giới này lập tức trở nên cực nóng. Bầu trời biến thành biển lửa, mặt đất biến thành chiến trường, dùng thần hỏa đối kháng phong hồn. Lực lượng căn nguyên bạo phát, khiến thế giới này càng thêm run rẩy. Viên tinh cầu này vốn cũng không phải là tinh cầu chân chính, mà là do con người tạo nên. Giờ phút này dưới uy áp của đạo cảnh, lập tức xuất hiện muốn dấu hiệu hủy diệt, sụp đổ càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Mạnh Hạo bước ra bước thứ 7. Bước này hạ xuống, dùng niệm quán thay cho thiên ý, dùng thần quán thay cho thiên thần. Khi thế Mạnh Hạo nổi lên trước giờ chưa từng có. Đây chính là một lần bạo phát tối cường, từ khén tu hành cho đến giờ. Tuy rằng vẫn chưa thi triển chí tôn kiểu, nhưng mà chỉ bàn riêng về tu vi cũng đủ để khiến cho đạo cảnh rung động. Thân thể hắn vào giờ khắc này bành trướng đến vô hạn, ở trong chớp mắt đã hóa thành một người khổng lồ lớn chừng ngàn trượng. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, nắm thành quyền, cách không đấm về phía khuôn mặt phía trên tòa núi màu đen do khói đen biến thành. Một quyền này chính là sát thần. Khuôn mặt nam nhân trung niên do khói đen biến thành kia giờ khắc này cũng tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt đến từ Mạnh Hạo. Cũng nguy cơ này, ngoại trừ một ít lão quái vật ở trên Đệ Bát Sơn Hải ra, đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm thụ qua. Hắn còn cảm nhận được đây là một kích mạnh nhất sau khi trải qua xúc thế của Mạnh Hạo mới ngừng tụ ra. Hắn lập tức cười lạnh. Một kích này cho dù hắn có thể đối kháng cũng không cần phải làm vậy, chỉ cần đợi cho lực lượng một kích này dần dần suy yếu đi là được. Thời khắc này khi Mạnh Hạo bất ngờ đánh ra một quyền, khuôn mặt do khói đen biến thành lập tức lui về sau, gần như là ngay khi nó vừa tản thành màn khói đen, ánh mắt Mạnh Hạo liền lộ ra vẻ cơ trí. Ở trong nhà mắt khi đối phương biến mất, nắm đấm quán đột nhiên hóa thành trào, hướng về Lưu Hương ở trên tòa núi đen kia trực tiếp chộp đi. Mục tiêu quán từ đầu tới giờ không phải là diệt môn là ưu tiên hàng đầu, mà là hồn phách Sở Ngọc Yên. Hết thảy biểu hiện vừa rồi đều đoán cố ý làm ra, chính là vì hắn đoán chắc đối phương sẽ tránh ra, từ đó mà phát ra một trào toàn lực lấy đi Lưu Hương. Dĩ nhiên nếu đối phương thực sự không tránh đi, Mạnh Hạo cũng còn có chuẩn bị ở phía sau nữa. Đồng tử trên khuôn mặt do khói đen biến thành kia hơi co rụt lại. Ở trong lúc lùi về phía sau, ánh mắt liền hiện ra vẻ cơ trí, nở một nụ cười lạnh lẽo. Quả nhiên ngươi vì vật này. Giọng nói quán vang lên quanh quẩn, cũng không ngăn cản mà để cho Mạnh Hạo tùy ý lấy đi Lưu Hương trên toàn núi đen kia. Nội tâm Mạnh Hạo trầm xuống, thầm thở dài một tiếng. Đối phương là Tam Nguyên Đạo Trổ, ngoại trừ tu vi bản thân cường hãn ra thì dĩ nhiên cũng là hạng người đa mưu túc trí. Kế hoạch của chính mình vốn cũng có chút thô thiển, bị người nhìn thấu cũng là trong dự liệu. Chỉ có điều kể từ đó sự việc sẽ càng thêm phức tạp. Đã nhìn ra thì sao chứ? Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, cho dù bị đối phương nhìn ra đầu mối, hắn cũng sẽ không vì một câu nói mà bỏ qua mục đích lấy đi Lưu Hương. Thời khắc này hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay do tu vi biến thành xé rách hư không, bắt lấy Lưu Hương. Nhưng đúng vào lúc này, một quần sáng vô hình lập tức xuất hiện, dường như là nó vốn đã tồn tại ở đó sẵn. Khi Mạnh Hạo chụp tới Lưu Hương đụng phải, nó mới hiện ra vậy. Quần sáng này không phải hình dáng miệng chén úp ngực, mà như một tầng lưới bao trùm mặt ngoài của tông môn Hắc Hồn Đạo. Nếu muốn chạm đến Lưu Hương

vô số hồn phách run rẩy. Đồng thời một ngọn lửa màu đen kinh người từ mặt đất lõm xuống kia bất ngờ bộc phát ra, tạo thành biển lửa ngập trời. Biển lửa này tạo thành một khuôn mặt to lớn, chính là nam nhân trung niên kia. Hắn hướng về phía Mạnh Hạo giống lên giận dữ: "Tiểu tử, muốn chết!" Tiếng hô truyền ra. Mạnh Hạo liếc mắt thấy, ở bên trong biển lửa nơi mặt đất lõm xuống kia, có một bóng người đang từng bước đi ra. Cùng lúc đó có một cỗ khí thế kinh người từ trên thân ảnh này bạo phát ra ngập trời. Lão Tổ, Lão Tổ uy phong, tung hoành bát hoang, bái kiến Lão Tổ. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, đệ tử Hắc Hồn Đạo xung quanh lập tức trở nên kích động hơn. Từng cái một đều phát ra tiếng tung hô ngập trời. Đối với bọn hắn mà nói, sự kinh khủng của Mạnh Hạo đã có thể hình dung, sự hung tàn của Mạnh Hạo đã khó có thể diễn tả bằng lời. Nếu không Lão Tổ ở đây, bọn họ sớm đã run rẩy bỏ chạy. Tông môn bị phá hủy, đồng môn bên cạnh đã chết không ít. Nhưng chỉ cần có Lão Tổ vẫn còn, hết thầy đều là còn. Cặp mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Thân ảnh từ trong biển lửa đi ra, chính là cường giả đạo cảnh duy nhất của Hắc Hồn Đạo. Tu vi đã đạt tới Tam Nguyên Đạo Chủ, Hắc Hồn Lão Tổ. Mạnh Hạo cười lạnh. Hư ảnh Sơn Hải Giới xuất hiện vừa rồi, khiến cho đầu Mạnh Hạo nổi lên vô số suy nghĩ. Thời khắc nén chợt đuôi về phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn đuôi về sau từ khén đi tới Hắc Hồn Đạo. Trong phút chốc, liền trực tiếp lẫn vào trong đám đệ tử Hắc Hồn Đạo. Trong lúc những người này còn đang giật mình, hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên vung mạnh về hai bên. Lập tức từng ngọn tiên sơn âm âm phủ xuống. Trong tiếng hét thảm thiết, đệ tử Hắc Hồn Đạo hai bên Mạnh Hạo liền phải đối diện với tiên sơn đánh xuống. Cho dù toàn lực chống cự, thì trước cách biệt thực lực to lớn, e là cũng không có tư cách ngăn cản. Trong một chớp mắt, liền có mấy chục người bị đập trúng đổ tung, máu thịt bầy nhầy, hình thần câu diệt. Vẫn chưa xong. Sau khi từng ngọn tiên sơn phủ xuống, Mạnh Hạo bấm quyết trì xuống mặt đất. Những ngọn tiên sơn lập tức chấn động, không ngờ đồng loạt tự bạo. Tiên sơn phủ xuống, mấy ngàn tòa trải khắp bốn phía. Sau khi tự bạo, mỗi một tòa tiên sơn đều hóa thành vô số mảnh vỡ, văng ra bốn phương tám hướng, khiến cho bầu trời chấn động, mặt đất run rẩy. Lập tức có gần vạn tu sĩ trực tiếp bị tiêu diệt dưới tự bạo. Cùng lúc đó, khí vận trên người Mạnh Hạo không ngờ lại có thêm nhiều một chút. Loại cảm giác này, thời khắc này hắn lại một lần nữa được cảm thụ. Mặc dù trong đầu không có hư ảnh chín tòa núi, chín vùng biển, nhưng hắn vẫn tìm được cảm giác quen thuộc. Đó chính là cảm giác tương tự như khi ở Như Phong giới, được khí vận Như Phong gia trì lên thân thể. Chỉ có điều năm đó Như Phong giới choán khí vận, mà lúc này trong cảm thụ của Mạnh Hạo tự như là khí vận trở về vậy. Giống như khi ở Như Phong giới, nhưng mà cũng có chỗ bất đồng. Một bên ban cho, còn một bên lại là vốn thuộc về ta. Khí vận trở về. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong đầu xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ. Khí vận trở về chỉ đại biểu một chuyện, đó chính là khi khí vận Sơn Hải giới trở về toàn bộ, thì hắn chính là Sơn Hải chủ. Ngươi muốn chết! Tiếng giống giận từ trong biển lửa truyền ra. Trong chớp mắt biển lửa bay lên không, tạo thành một viên sao băng bốc cháy, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi ầm ầm lao thẳng tới Mạnh Hạo. Ở trong khoảnh khắc đã đến gần, muốn ngăn cản Mạnh Hạo tiếp tục giết chóc. Cùng lúc đó, uy áp của Tam Nguyên Đạo Chủ cũng vào giờ khắc này ầm ầm nổi lên, hóa thành thực chất, tựa như một mặt trường tường thành không thể phá vỡ, ập tới trước mặt của Mạnh Hạo. Khi thế này, người có tu vi dưới đạo cảnh gần như là trong nháy mắt đều sẽ bị chấn áp. Cho dù là Mạnh Hạo cũng không khỏi hai mắt co rụt lại. Nhưng La Thiên Đạo Tiên Quán vốn là đạo pháp nghịch thiên, có thể dung chuyển nhị nguyên đạo cảnh. Thời khắc này ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Trong nháy mắt, khi viên sao băng lửa kia lao tới, tay phải Mạnh Hạo đột nhiên trào vào hư không, lôi đỉnh xuất hiện, ánh chớp lập lòe. Khi viên sao băng lửa sắp sửa sụp xuống người hắn, thì đã lập tức đổi vị trí với một tên tu sĩ cổ cảnh. Không! Tên tu sĩ cổ cảnh hoảng sợ la lên thất thanh. vừa doán vẫn còn đang chiếm giết cùng với tiểu nhân màu đen ở phía xa. Nhưng mà trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này, hắn chỉ thấy hai mắt hoa lên, ở trước mặt đều là biển lửa. Sau đó hắn chỉ kịp truyền ra một tiếng hét thảm, đã bị viên sao băng lửa nuốt mất. Giết là một người, nhưng Hắc Hồn lão tổ không chút nào để ý. Có điều sát cơ đối với Mạnh Hạo đã mãnh liệt đến cực hạn. Hắn thừa nhận lúc trước là mình tự phụ, tính hắn cẩn thận, vốn định mượn lực lượng tông môn mà dò xét thử, xem cái tên Mạnh Hạo dám cà gan một mình tới đây, đến cùng là có đòn sát thủ gì. Nhưng sau khi Mạnh Hạo hủy diệt tông môn Hắc Hồn đạo, Hắc Hồn lão tổ bắt buộc phải ra tay. Cho dù Mạnh Hạo có đòn sát thủ gì, hắn cũng phải xuất hiện. Mà sau khi hắn xuất hiện, không ngờ Mạnh Hạo lại không đấu pháp cùng hắn, mà là đi giết chóc những đệ tử kia. Điều đó khiến Hắc Hồn lão tổ cảm thêm căm tức. Khi viên sao băng lửa kia lao tới Mạnh Hạo, thì thân ảnh hắn trong biển lửa cũng đồng thời bước ra, trực tiếp xuất hiện trước người của Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, hung hăng đánh ra một chảo về phía Mạnh Hạo. Một chảo này như là muốn bóp méo quy tắc, cải biến bầu trời, dùng ý nghĩ bản thân thay cho thiên ý. Dùng đạo của bản thân thay cho thiên đạo, dùng căn nguyên của bản thân để dung chuyển sơn hải. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, gần như là ngay khi Hắc Hồn đạo, Hắc Hồn lão tổ chộp tới, tay phán chợt nâng lên, phát ra một chỉ về phía Hắc Hồn lão tổ. Yêu phong, đệ bát cấm. Cấm này vừa ra, thân thể Hắc Hồn lão tổ chợt khựng lại. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, nhưng vẫn khiến cho quy tắc xuất hiện lỗ hổng, khiến cho thiên ý vừa được thay thế xuất hiện bất ổn. Lôi đỉnh trong tay Mạnh Hạo lóe lên một cái, lần nữa cùng người khác đổi vị trí. Khi xuất hiện đã ở phía sau một tên cổ cảnh đại viên mãn, không một chút chần chờ, hắn liền phất tay một cái. Tên này biến sắc, trong lúc nguy cấp liền chạy nhanh về phía trước, muốn chạy xa Mạnh Hạo. Nhưng mà lúc này thần hỏa ngập trời đã ập tới, phủ lên người hắn. Tiếng hét thảm thiết truyền ra, tên tu sĩ đường đường là cổ cảnh đại viên mãn này lập tức bị thần hỏa thiêu đốt chạy loạn, ở trong khoảnh khắc đã trở thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng không trốn thoát được, hình thần câu diệt. Chết tiệt! Hắc Hồn lão tổ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khó dây dưa, lúc đán đã khắc sâu cảm thụ được, nhất là cái lôi đỉnh kia ở trong quần chiến gần như là như cá gặp nước. Bỗng nhiên hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết chỉ lên bầu trời. Hỏa! Trong nháy mắt, mặt đất run rẩy, bầu trời nổ vang, một biển lửa màu đen vô thành vô tức xuất hiện, trực tiếp quét ngang hư vô, bao trùm khắp bầu trời. Thổ! Hắc Hồn lão tổ lần nữa phát ra một chỉ, lần này mặt đất chấn động, đột nhiên nhô ra người đất khổng lồ, thậm chí bốn phía bốn phương tám hướng còn có vô số đất đá bụi bặm bay lên không trung vây quanh bốn phía. Phong! Chân phải Hắc Hồn lão tổ nâng lên, dẫm mạnh lên mặt đất, khiến cho mặt đất nổ vang, bốc lên một trận gió màu đen. Trận gió màu đen này thổi tới biển lửa, khiến cho ngọn lửa mạnh hơn, thổi qua mặt đất, khiến cho cát đất bốc lên, hóa thành từng tầng gió lốc lớn. Tam nguyên đạo, phong thiên địa, hóa thương không, thành đạo trổ ngục. Hắc Hồn lão tổ hô lên, lập tức phong, hòa, thổ tạo thành ba đạo phong ấn bao phủ thế giới. Mỗi một đạo căn nguyên xuất hiện đều khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được áp lực trầm trọng. Sau khi ba đạo căn nguyên đều xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo lập tức dừng lại giữa không trung. Mà ba đạo phong ấn vào giờ khắc này cũng đồng loạt bạo phát, tạo thành một vụ nổ lớn, ngăn cách Mạnh Hạo cùng các đệ tử Hắc Hồn đạo xung quanh ra. Ba đạo phong ấn đồng loạt bạo phát, hóa thành gió lốc, cuốn Mạnh Hạo bay thẳng lên bầu trời. Hắc Hồn lão tổ cất bước, chỉ trong khoảnh khắc đã bước vào bên trong gió lốc. Sát cờ cho mắt lóe lên một cái, tay phải nâng lên, chào một chào về phía Mạnh Hạo. Một chào này, quy tắc thiên địa lần nữa biến đổi, mặt đất nhô hóa thành một khuôn mặt to lớn, đó chính là khuôn mặt Hắc Hồn lão tổ. Thậm chí cả thế giới trong một cái chớp mắt này đều tràn ngập khí tức Hắc Hồn lão tổ, hoàn toàn dùng khí tức của bản thân thay thế quy tắc, thay thế thiên đạo vô hình của phương không gian nhỏ này. Đây chính là chỗ đáng sợ của đạo chủng.

Bất kể như thế nào, hắn cũng không hề nghĩ tới Mạnh Hạo đã có được tiên khư vô cùng hiếm thấy tại núi thứ 8. Đúng vào lúc này, sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, gầm nhẹ: "Bình Dũng!" Hắn vừa mới dứt lời, lập tức thân ảnh Bình Dũng chớp mắt xuất hiện trên phiến tiên khư 10.000 trượng, rồi nhún chân nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện trước mặt một tên đệ tử Hắc Hồn Đạo. Tay phải nhấc lên, đại kiếm trong tay bỗng nhiên lóe lên. Một người tử vong. Trong mắt Bình Dũng lóe lên một cái, lần nữa chạy đi. Khôi lỗi chuẩn đạo. Sắc mặt Hắc Hồn Lão Tổ đại biến, thân thể nhoáng lên, lập tức định đi diệt Bình Dũng. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo không tiếp tục né tránh nữa, mà trực tiếp đã xuất thủ. Hắn cất bước hóa thân đại bằng màu xanh, dùng tốc độ cực nhanh, nháy mắt xông về phía Hắc Hồn Lão Tổ. Sát cơ trong mắt Hắc Hồn Lão Tổ lóe lên, so với Bình Dũng đang giết chóc đệ tử thì hắn lại càng hận Mạnh Hạo hơn gấp nhiều lần. Giết ngươi, khôi lỗi chuẩn đạo này sẽ là của ta. Hắc Hồn Lão Tổ xoay người, vung tay một cái, lập tức lực lượng hỏa căn nguyên ầm ầm bạo phát, khiến cho bốn phía đều là biển lửa. Đồng thời gió cũng xuất hiện, đất cũng biến ảo ra. Ba đạo lực lượng căn nguyên đồng thời bạo phát, tạo thành lực lượng diệt sát phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo kín đáo lóe lên một cái. Hắn vẫn chưa vận dụng chí tôn kiều mạnh nhất, ngay cả chiến binh cũng không có thi triển ra, mà chỉ là bấm quyết bạo phát ra căn nguyên thần hỏa, khí tức là thiên đạo tiên cũng theo đó được khuếch tán ra. Dùng lực lượng bản thân đối kháng với ba loại căn nguyên Hắc Hồn Lão Tổ. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lập tức lùi về phía sau. Hắc Hồn Lão Tổ cười gần, cất bước sấn tới. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, tay phải Mạnh Hạo nâng lên phát ra một chỉ, lập tức yêu phong đệ bát cấm xuất hiện, sau đó là đệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm lần lượt cũng xuất hiện. Thân thể Hắc Hồn Lão Tổ chợt khựng lại giữa không trung, xung quanh hắn xuất hiện sợi dây nhân quả, mi tâm hắn thấp thoáng có hồn huyết bay ra, mà ở trước mặt hắn lại xuất hiện một khe nứt không gian to lớn, truyền ra chính phản lực lượng như là muốn cắn nuốt hết thảy. Hết thảy điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét lớn, khí thế tăng cao, tinh thần thạch ở trong mắt hắn lập tức hòa tan, nháy mắt đã bao phủ toàn thân, trở thành một viên xà bằng. Thần hỏa thiêu đốt, hư ảnh tiên sơn lượn lờ khắp nơi, còn có lực lượng nhật nguyệt tinh thần bạo phát, thậm chí mơ hồ còn có hư ảnh chín núi hiện ra. Hết thảy cảnh tượng hầu như đều là thần thông cường đại nhất của Mạnh Hạo hiền hóa ra, ở trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ phóng thẳng tới Hắc Hồn Lão Tổ. Tốc độ công kích thật nhanh, trong nhắm mắt đã ầm ầm tới gần. Hắc Hồn Lão Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh tay huy động, tất cả cấm pháp trên người hắn toàn bộ tan vỡ, mà ngón trỏ tay phải quán cũng điểm mạnh lên viên sao băng do Mạnh Hạo hóa thành. Khôi lỗi chuẩn đạo kia, còn có pháp thuật này, chính là đòn sát thủ của ngươi sao? Không chịu nổi một kích. Thanh âm Hắc Hồn Lão Tổ lạnh như băng, phát ra một chỉ, lập tức viên sao băng Mạnh Hạo hóa thành ầm ầm chấn động, xuất hiện từng cái khe nứt. Rất nhanh, tinh thần thạch hóa thành nhất niệm tinh thần biến, liền trực tiếp tàn vỡ, chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay khi tinh thần thạch tan vỡ, thân hình Mạnh Hạo hiển lộ ra, thì bất ngờ tay phải hắn đã cầm sẵn thanh chiến bình. Rõ ràng vừa rồi mượn tinh thần thạch để che giấu gương đồng biến hóa. Thời khắc này theo tinh thần thạch tan vỡ, sát khí toàn thân Mạnh Hạo cũng bốc lên ngập trời. Dường như là xúc thế đã lâu, đến giờ bộc phát. Hắn nhanh như chớp bay thác hồn não tổ, chém ra một đao. Một đao này vô cùng bất ngờ, hơn nữa còn có vô số quy tắc lực lượng khủng bố. Ở trong lòng Hắc Hồn Lão Tổ lập tức xuất hiện nguy cơ mãnh liệt. Thân thể hắn bỗng nhiên lui về phía sau, tốc độ cực nhanh. Giờ khắc này hắn trực tiếp bạo phát toàn bộ tu vi, bạo phát toàn bộ lực lượng căn nguyên để cản trở một đao này. Trong tiếng nổ ầm ầm ngập trời, một đạo ánh đào rực rỡ xẹt qua bầu trời lóe lên. Khóe miệng Hắc Hồn Lão Tổ trào ra máu tươi, nhưng trong mắt đệ hiện lên vẻ trầm trọng. Một đao này chính đáng đánh bạc nhận lấy. Vết thương này không khép lại, nhưng còn rất nhỏ. Tính tình Hắc Hồn Lão Tổ cẩn thận, hết thảy hành vi lúc trước quán chính đã để dụ Mạnh Hạo xuất ra đòn sát thủ, bởi vì hắn nhất định phải biết được Đến cùng, đối phương dựa vào cái gì mà dám to gan một mình, xông vá hồn đạo như vậy? Người tu luyện đến loại trình độ này, không có ai là ngu dốt cả. Nếu không thấy được đòn sát thủ của đối phương, trong lòng không yên. Thì ra đây mới là đòn sát thủ của ngươi. Đáng tiếc pháp thuật tuy tốt, nhưng lại dùng sai thời cơ. Cũng có thể nói, bất kể ngươi dùng như thế nào, lão phù cũng đã có chuẩn bị đề phòng từ trước. Cũng chú định, ngươi sẽ thất bại. Hắc hồn đạo tổ âm lãnh lên tiếng. Lúc này đã hoàn toàn yên lòng, bỗng nhiên cười gần. Tay phải nâng lên phát ra một đạo chỉ vào hư vô. Lập tức bầu trời nổ vang, hư vô vặn vẹo. Một cái lư hương to lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu quán. Vậy thì hiện tại, đến phiền lão phù ra tay, rút hồn phách của ngươi. Trong khoảnh khắc lư hương xuất hiện, Mạnh Hạo cẩn thận quan sát. Sau khi đã xác định chắc chắn, lúc này trên mặt mới lộ ra một nụ cười, tựa như là cảm khái. Đợi lâu như vậy, còn không tiếc bại lộ cả chiến binh. Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc ngươi lấy nó ra. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hắn vừa nói ra, Hắc Hồn Đạo Tổ liền sừng sốt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Cũng rất muộn rồi. Anh em nào nghe Xích Tâm thì có thể sang nghe Xích Tâm nhé. Mình đọc một tập nữa. Xin chào. Một tập Xích Tâm, yêu tôn thì nghỉ thôi, ngày mai.